Cô vợ ngốc và tên chồng đáng ghét. Chương 5, trái tim loạn nhịp. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhưng đây là phòng của tu mà. Yêu cô đờ si vào đây. Sóc con lắp bắp khi nhòm thấy hắn bước vào phòng của mình. Mặc dù cô đã khóa cửa, tôi chỉ mới nó là phòng cô. Lời thôi mà, chưa ký tên chuyển nhượng cho cô đó. Chính vì vậy, tôi có quyền vào ngủ. Bài nhá, tôi ngủ trước, 9 giờ rồi, sắp con mau học bài ít, mai có bài KT 15 bộ đó. Hắn, nói, một tay chống hông, chân bước về phía giường của nhỏ và yên vị trên đó. Sắp con, cấm khẩu, bị hắn tiễn đến chiếc bàn học thân yêu của mình. Trời ơi, sao ông ác versus con thế? Con sẽ trả thù hắn ta. Nhỏ bực bội đi lại bàn lấy đầu nghề cậy của mình ra. Nở một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt, khóe miệng tạo thành một đường cong vô cùng hoàn hảo. Nhìn sóc con lúc này đều cực đều. Mục tiêu chính là cái ghế sofa mà hắn thường ngồi trong phòng khách. Sau một hồi chuẩn bị, nhỏ lên phòng, đinh lên giường ngủ nhưng nhòm thấy cái bản mặt khó ưa của hắn đang nằm yên vị trên. Tay giang rộng sang hai bên, mái tóc đen huyền xõa trên gối, như con gái. Nên đã lên bàn học bài rồi thiếp đi. Nó ngủ, di thi, giữa khuya, trời lạnh, nhỏ con mơ màng, nửa thức nửa ngủ, sóc con đã cảm thấy đờ si một cảm giác bay bổng. Như đang đờ si bay lên bầu trời đêm đầy sao sáng. Đầu nó tựa vào một thứ gì đó rất chi là rắn chắc. Hai bộ trước, hoáp, hắn ngáp ngủ, sao mình ngủ nhiều dữ dậy. Hờ, chết rồi, tại mình giành giường của sóc con nên giờ ngủ gật luôn rồi. Tì gì, trời ơi giờ mới biết người cũng có cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng đó nha. Hắn, chứ sao, mà người muốn đai à, săn tay áo săn luôn ống quần. Thoáng chốc hắn đã đến bên bàn học, hiện tại, hắn bế nó lên, nó trong bộ đồ một con heo rất ư là siêu tựa vào bộ ngực cường tráng của Lam Kỳ. Mùi hương bạc hà thoang thoảng khắp phòng của sóc con, ánh trăng qua màn cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cực bơ pai. Cực đáng yêu cô tì vết của nó, lúc này, nhìn nó cứ như một thiên thần dưới ánh trăng sáng, hắn nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc giường thân yêu của nó. Bỗng chốc trên miệng sóc con nở một nụ cười tươi làm tim ai kia đập loạn nhịp. Tì gì, chị này chắc mơ thấy toàn đồ ăn nó thích. Bật mí nà, nó rất thích đồ ăn. Biểu tượng của nó là heo mà cậy ca nên người ta gọi là sóc con. Sóc con, mi muốn chít á quăng dép. Tì gì, chạy, run. Sóc khi đặt nó xuống giường. Hắn đã và đang ngồi trên giường. Vai tựa thành giường, tay để sau đầu chéo lại. Ngồi suy nghĩ về cái hôn nhân bị sắp đặt giữa mình với Trang Phương. Hắn thật cô muốn điều đó. Giọng nó vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Điều đó eo em hắn giật thót tim. Sợ sóc con tỉnh dậy. Nhưng cô có. Hắn cười buồn rồi nằm xuống kéo chăn cho sóc con và ngủ. Nếu mai cô hỏi thì anh sẽ nói cô mộng du lên nằm chiếm chỗ của anh. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cảm thấy đầu mình hơi nhức. Cái gối sao mà cứng ca. Khó ngủ, như khi xoay người thì sóc con mới biết cái gối cứng mà nó vừa nói lại chính là tay Lam Kỳ. Nhưng nhận ra tại mình lại nằm cùng giường versus hắn và nằm trong vòng tay hắn thì... Đồ biến thái, biến khỏi giường của tôi. Nó vặn vô lầm lên mức cao nhất và hét lên. Nè, có cần phải như vậy cô, hắn vừa nói vừa dụi mắt. Nhưng tại sao tôi lại ở trên giường versus anh? Nửa đêm cô mộng du lên giường chiếm chỗ tôi nằm đấy. Anh, nó á khẩu, anh cái gì, khen tôi đẹp trai hả? Thanh nhá, tôi đẹp sẵn rồi, hắn có bệnh tự kỷ giống nó. Thôi làm gì thì nhanh đi còn phải đi học đấy. Lập tức 130S nó đã xuống lầu làm hắn choáng versus tốc độ kinh hồn của nó. Bây giờ, hắn đang ngồi đọc báo trên sofa, và đây là cơ hội để nó hành động. Cái điều khiển máy phát âm thanh từ xa đang gọn trong tay nó và bấm. Phùn, phùn, phùn, âm thanh lạ vang lên. Này, Lam Kỳ, cậu xấu ca đấy, ngồi đó mà chẳng lịch sự gì. Cái gì, là cô phải cô? Hắn, miệng thì nói, mặt thì đen dần lại. Này, đừng có như vậy, nếu cô tôi sẽ nói cho toàn trường biết. Ha ha ha ha, nhỏ cười phá lên. Cô, giờ tới lượt hắn á khẩu. Cô cái gì, tôi đi học trước đây. Hé hé, nói rồi nó lập tức phóng đến trường versus tốc độ của ánh sáng. Hắn thì mới hoàng hồn lại, nhanh chóng đuổi theo nó đến trường. Ai nấy đều bất ngờ khi thấy nó vừa tung tăng tới trường và phía sau là hắn versus nét mặt rất tức giận chạy theo nó. Các cơn trong trường đều hoảng loạn, tự hỏi tại sao con nhỏ đó lại đi versus hắn. Bọn họ có cần hệ gì versus nhau? Này! Sóc con ngốc, đứng lại đi, bỗng nhiên hắn hét lên. Hỡ, thù này sẽ trả, cô đừng đắc ý, xía. Cô cần tâm, tung tăng đến lớp, nhưng nào đâu biết đến đó sẽ nhận những ánh mắt chằm chằm vào mình. Và sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Ua, sao cửa lớp lại đóng nhỉ? Bên trong lớp là những đứa con gái ghen ghét nó. Một xô nước mắm trên cửa chỉ cần nó đẩy vào thì sẽ rinh đầy enzy mắm. Chiều này sẽ trúng ai? Cài, bê, nó vào, sắp đờ si xem kịch. Về chỗ PNS một la lên. Ào, đứa nào làm chuyện này? Hắn tức giận nói khi thấy người Minh dính toàn nước mắm. Chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy theo pick đến chương tiếp nhá. Cách chương.